Đạo tâm trùng ma, chương 773, đi thôi man nhân, góc truyện audio.com. Lúc bắt đầu bé gái bởi vì Tần Thiếu Phong đột nhiên xuất hiện bị dọa khóc, nhưng bởi vì thất tình lục dục ma vương trấn an, rất nhanh chính là không có bất cứ lòng cảnh giác gì đối với Tần Thiếu Phong nữa, đưa tay tiếp nhận cơ thể đan Tần Thiếu Phong đưa liền bỏ vào miệng. Man tộc này vốn rất đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Sau khi bé gái ăn cố thể đan, một thân hào quang lóe ra trên người bé gái kia, sau đó từ trên người tiểu cô nương liền phóng ra một tia khí tức trào dâng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc, không nghĩ tới hiệu quả của cố thể đan này đối với man tộc còn thật sự không tồi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Bởi vì biết man tộc chuyên tu luyện thân thể cho nên lúc đến hoang man đại lục này, Tần Thiếu Phong liền luyện chế không ít đan dược có thể tăng cường tu vi thân thể, có cố thể đan cùng đoán cốt đan vân vân, vì muốn bằng vào những đan dược này kết giao một ít man nhân, chỉ là những đan dược này phẩm cấp vẫn rất thấp nhưng hiện tại xem ra hiệu quả thật đúng là không tồi. Bé gái kia rất rõ ràng còn chưa tu luyện qua bất cứ cái gì, nhưng mà sau khi dùng cố thể đan, lại là lực lượng thân thể tăng vọt hơn nữa thân thể cũng cường hãn hơn không ít. Kết quả như vậy ngược lại làm cho Tần Thiếu Phong có chút ngoài ý muốn cùng hài lòng, mà sau khi bé gái ăn xong bẹp bẹp miệng, nói với Tần Thiếu Phong. Ca ca, đường đậu này ăn rất ngon, huynh còn không? Nữu nữu vẫn muốn ăn. Nghe xong bé gái nữu nữu nói, Tần Thiếu Phong lật tay một cái, liền đem một bình ngọc triệu ra, trong đó ước chừng có trên vạn viên cố thể đan, những đan dược này đối với Tần Thiếu Phong một chút tác dụng cũng không có, nếu đối với man tộc có tác dụng, dùng để thu mua lòng người tự nhiên là tốt nhất, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất khẳng khái. Nữu nữu nhìn Tần Thiếu Phong đưa cho nàng bình ngọc, sau đó liền giãy dụa muốn xuống, Tần Thiếu Phong đành phải đem nữu nữu thả xuống, mà nữu nữu lập tức mở bình ngọc từ trong đó đổ ra một viên cố thể đan, đưa cho ca ca nàng, nói với ca ca nàng. Ca ca, huynh cũng ăn, ăn ngon lắm, hơn nữa ăn xong rồi sức lực của nữu nữu giống như trở nên lớn hơn. Ca ca của nữu nữu nhìn cố thể đan nữu nữu đưa cũng cười nhận lấy, sau đó liền nuốt. Quả nhiên, ca ca của nữu nữu cũng là cả người chợt lóe hào quang, lập tức thân thể cường hãn hơn không ít, lực lượng thân thể cũng cường đại hơn rất nhiều, điều này làm cho ca ca của nữu nữu rất vui, kéo tay nữu nữu hướng về bên trong chạy tới. Tần Thiếu Phong nhìn hai tiểu huynh muội chạy hướng về bên trong, bản thân cũng đi theo về phía trước là một cái thôn nhỏ, bộ dáng chỉ có hơn 10 hộ gia đình. Chẳng qua cũng khó trách nơi này là bên bờ của hoang man đại lục, có thể có gia đình là không tồi rồi, muốn nhìn thấy thành trấn càng thêm khổng lồ, đoán là phải hướng chỗ sâu trong hoang man đại lục mới được. Hai người nữu nữu cùng ca ca nàng vui vẻ chạy về phía trước, một bên chạy một bên hướng về bên trong thôn hô. Phụ thân khách đến. Lập tức hai tiểu huynh muội liền chạy vào thôn, mà Tần Thiếu Phong cũng đi vào theo, bởi vì tiếng la của hai người nữu nữu, mọi người trong thôn đều đi ra cửa nhà, hướng Tần Thiếu Phong bên này nhìn tới. Tướng mạo man tộc cùng nhân tộc giống nhau, chỉ là thân hình khổng lồ hơn rất nhiều, chỉ thấy người trong thôn này đa số đều cao vài chục trượng, mà cao lớn nhất cũng là thực lực mạnh nhất. Góc truyện audio.com, một đại hán đã có cảnh giới nhất phẩm thần tông cũng cao ước chừng 20 trượng, hắn chính là phụ thân của hai huynh muội nữu nữu. Nữu nữu cùng ca ca nàng chạy tới trước mặt phụ thân của bọn chúng, nữu nữu giơ bình ngọc trong tay mình, nói với phụ thân bọn họ. Phụ thân, đây là ca ca cho, ăn rất ngon, ăn còn có thể tăng sức lực. Nói xong liền giơ bình ngọc hướng về đại hán. Phụ thân nữu nữu tên Đại Ngưu, là thôn trưởng thôn này, nhìn con gái của mình cưng chiều sờ sờ đầu nữu nữu, lập tức một tay đem nữu nữu bế lên, sau đó mới nhìn về phía bình ngọc trong tay nữu nữu, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi là người Vu Man tộc sao? Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Ngưu nói, lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Đại Ngưu. Không, ta không phải người man tộc các ngươi, ta đến từ chiến khu phương Đông, là nhân tộc. Tần Thiếu Phong tuy không biết Vu Man là cái gì, nhưng mà cũng không muốn giả mạo, hơn nữa, lấy thực lực hiện tại của hắn, cũng không cần giả mạo. Lại nói, bên trong năm đại chiến khu quan hệ của man tộc cùng nhân tộc vẫn không tồi, hai bên cũng không có ân oán gì không thể điều giải, chỉ là người man tộc hiếu chiến, gặp cường giả nhân tộc sẽ lựa chọn đại chiến một phen, dưới tình hình chung vẫn ở chung rất hòa bình, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không cần giả mạo người man tộc. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Đại Ngưu tuy có chút ngoài ý muốn, chẳng qua lại cũng không có bất cứ hành động nào khác, chỉ cười cười, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Thì ra ngươi là nhân tộc, ta còn cho rằng ngươi là người Vu Man tộc, như vậy xem ra, ngươi là luyện đan sư trong nhân tộc hả? Tuy nơi này hẻo lánh, nhưng xem ra Đại Ngưu này vẫn là rất có kiến thức. Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Ngưu nói gật gật đầu, một điểm này cũng không phủ nhận. Mà thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, trên mặt Đại Ngưu nhất thời lộ ra thần sắc kích động, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Vậy ngươi có thể giúp ta luyện chế một ít đan dược hay không? Nhìn khuôn mặt tràn ngập chờ mong kia của Đại Ngưu, Tần Thiếu Phong tự nhiên là gật gật đầu, yêu cầu như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói quả thực rất đơn giản. Mà Đại Ngưu thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, lập tức hô to với chung quanh. Nhanh chuẩn bị phòng cho khách quý, ngươi đi săn thú, kiếm thứ tốt hơn đến chiêu đãi khách quý. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng cao hứng của Đại Ngưu, lại không ngăn cản, đây là phương thức đãi khách của man tộc, ngươi nếu không để cho bọn họ như vậy, đó chính là khinh thường bọn họ, sẽ làm người man tộc rất mất hứng. Mà Tần Thiếu Phong tự nhiên được đón vào thôn nhỏ, được phong làm thượng khách. Ở chính giữa thôn nhỏ có một quảng trường nhỏ, Tần Thiếu Phong cùng Đại Ngưu bọn họ ngồi vây quanh cùng một chỗ, sau đó Tần Thiếu Phong hướng về Đại Ngưu hỏi. Ta mới đến nơi này, không biết tình huống của man tộc, ngươi nói một chút với ta đi. Cái này là Tần Thiếu Phong hiện tại muốn biết nhất, mà Đại Ngưu cũng không giấu giếm, hướng về Tần Thiếu Phong kể lại. Toàn bộ hoang man đại lục đều là thiên hạ của man tộc, chẳng qua man tộc cũng có rất nhiều bộ lạc, trong đó bộ lạc cường đại nhất có 3 cái thuộc về hoàng tộc, thống trị toàn bộ hoang man đại lục là lực man bộ tộc, hoang man đại thánh chính là chủ của lực man bộ tộc, mà thân thể lực man bộ tộc là cường hãn nhất trong toàn bộ man tộc, mặc kệ là cường độ hay lực lượng của. Cốc truyện audio.com, thân thể, đều mạnh nhất, tiếp theo liền là thú man, người bộ tộc này quá nửa sẽ có được chiến thú cường đại. Thú man bộ tộc có năng lực trời sinh cùng chiến thú câu thông, cho nên ở trên chuyện thu phục chiến thú, có ưu thế rất lớn. Thực lực bản thân bọn họ cũng rất mạnh, thêm chiến thú cường đại tự nhiên thực lực rất mạnh, ở bên trong toàn bộ man tộc chiếm địa vị thứ hai. Một cái đại tộc cuối cùng chính là Vu Man, mà người Vu Man tộc tuy thân thể cũng cực kỳ cường hãn, chẳng qua lại càng thêm am hiểu luyện chế các loại đan dược, mà những đan dược này có đủ loại tác dụng, trong đó đan dược có thể tăng cường thân thể có rất nhiều, mà đan dược có thể độc sát người man tộc thì càng nhiều. Thân thể man tộc cường hãn vô cùng, thuốc độc bình thường đối với man tộc mà nói căn bản không có tác dụng, nhưng mà độc đan Vu Man luyện chế lại có thể dễ dàng độc sát người man tộc, cho nên đối với người Vu man tộc khác đều kính trọng nhìn từ xa, đương nhiên, vẫn là sẽ đổi lấy cùng Vu Man tộc những đan dược có thể tăng cường thân thể lực lượng kia. Đây là 3 bộ lạc lớn của man tộc phân biệt chiếm cứ lãnh thổ khổng lồ của hoang man đại lục, mà nơi Tần Thiếu Phong đi đến này chính là một thôn trang nhỏ của bộ lạc thú man. Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Ngưu kể, đối với tình huống của man tộc cũng hiểu biết một chút, biết A-man là thái tử lực man bộ tộc, chỗ ở lại là giữa hoang man đại lục, cách nơi này cũng cực kỳ xa xôi. Tần Thiếu Phong đương nhiên sẽ không vội vã đi tìm A-man, còn có 40 năm mới là ngày đại chiến quyết chiến của thiên đạo chi tử, cho nên Tần Thiếu Phong còn có rất nhiều thời gian, mấu chốt là phải đem ma trùng truyền bá xuống. Mà ngay tại thời điểm Đại Ngưu đem tình huống của man tộc kể không sai biệt lắm, người vừa rồi phái đi săn thú đã khiêng con mồi trở lại. Hai con mồi thoạt nhìn rất giống lợn rừng, chỉ là con lợn rừng này cũng con mẹ nó quá lớn, Tần Thiếu Phong đây là biến hóa thân hình, nếu kích cỡ bình thường mà nói, cũng không cao bằng một cái chân của con lợn rừng kia, đây con mẹ nó còn là lợn sao? Tần Thiếu Phong rất là không còn lời nào nhìn mấy người man tộc khiêng hai con lợn rừng kia vào thôn. Lập tức Đại Ngưu phân phó mọi người đem hai con lợn rừng lột ra, sau đó liền muốn mời Tần Thiếu Phong ăn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong mở to hai mắt nhìn ăn sống. Lắc đầu, Tần Thiếu Phong lập tức đi tới phía trước hai con lợn rừng, búng tay một cái, trên người con lợn rừng liền cháy, chẳng qua ngọn lửa kia rất nhu hòa, chỉ ở mặt ngoài con lợn rừng kia thiêu nướng, rất nhanh đem hai con lợn rừng lớn nướng vàng óng ánh. Nhìn con lợn rừng kia nướng vàng óng ánh, bọn người man Đại Ngưu đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ trước kia lại không nghĩ tới con lợn rừng này còn có thể thơm như vậy, trước kia đều tốt xấu nướng một chút liền ăn, nào giống Tần Thiếu Phong nướng mùi thơm bay bốn phía như vậy. Tần Thiếu Phong nhìn thấy lợn rừng nướng xong rồi, lật tay một cái, lấy ra rất nhiều bình lớn, sau khi đập mở nhất thời mùi rượu lan ra bốn phía, mà sau khi người thấy mùi rượu, đầu Đại Ngưu cũng quay, hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Cái này là cái gì? Sao thơm như vậy, chẳng lẽ nói bên trong man tộc không có rượu, hơn nữa xem bộ dáng bọn hắn lúc trước nướng con lợn rừng kia, giống như trước kia cũng chưa từng ăn, trời, người man tộc này sống thế nào, ăn sống. Góc truyện audio.com, thịt con mồi, mà còn không có rượu uống, cái này con mẹ nó quả thực so với hòa thượng còn khổ hơn. Nhìn những man nhân này đều là đang nhỏ nước miếng đầy miệng, Tần Thiếu Phong trào ra đồng tình vô hạn. Cách chương.